Chương 49, cho nhà ta trông cửa đi. Hào hù đùa, thượng. Tờ S bởi tiểu thất số 7 cùng số 8 công ty muốn tổ chức tập thể du ngoạn, cho nên tiểu thất 2 ngày này sẽ rất ít tại tuyến, có thể có chút bình luận sách sẽ không có thể đúng lúc chứng kiến, hy vọng mọi người thứ lỗi. Dĩ nhiên, cập nhật sự tình, mọi người không cần lo lắng. Ta đã khiến người ta phụ trách giúp ta truyền lên, cho nên sẽ không ngừng có chương mới. Hy vọng mọi người có thể tiếp tục ủng hộ nhiều hơn tiểu thất, để tiểu thất biết quyển sách này hay là có người nhìn đi cả rủ hạ đoàn người ở hộp tờ ngoài chấn hơi chút dừng lại một cái, cứ tiếp tục hướng về kế tiếp mục đích tiến lên. Bất quá hiện tại cả rủ hạ ba người đang muốn trải qua một cái tên là Onyx động quật địa phương. Phương diện này chính là Onyx động quật, cần ta giúp một tay sao cả rủ hạ. Lô ấy nhìn trước mắt đen như mực động quật, liền hướng về phía cả rủ hạ hỏi. Dù sao nếu như lộ ấy xuất thủ, đương nhiên là tương đương dễ dàng có thể quá khứ. Dù sao Onyx động quật đã nói lên nơi đây sinh tồn rất nhiều Onyx, đối với am hiểu băng hệ cùng thủy hệ lộ ấy muốn qua nơi đây có thể nói là vô cùng dễ dàng. Thế nhưng lộ ấy vẫn là suy nghĩ đến rồi cả rủ hạ tôn nghiêm, nàng biết nếu như chính mình tùy tiện nhúng tay, cả rủ hạ nhất định sẽ tức giận, cho nên mới phải hỏi cả rủ hạ. Liền giao cho ta đến đây đi, từ lúc hôm qua biết hôm nay sẽ trải qua cái này bên trong thời điểm, ta để cổ rủ kỳ đưa nó truyền tống tới rồi. Ra đi vì nở xoa. Cả dù hạ đem chính mình truyền tống tới được vì nở xoa phái đi ra. Vì nở xoa, liền làm phiền ngươi đi ở phía trước, nếu có Onyx xuất hiện, liền trực tiếp sử dụng giấc ngủ phấn. Thế nhưng tận lực không nên đi làm thương tổn chúng nó. Cả dù hạ hướng về phía vì nở xoa nói rằng, đã nạ vì nở xoa chứng chạc gật đầu, vì nở xoa bản thân lì hệ nở là một loại tương đối hiền lành bộ kẹ mẩn, cho nên có thể đủ không làm thương hại lời của đối phương, vì nở xoa vẫn rất cao hứng. Ngay cả lội cùng mẹ ấy đều rất cao hứng, cả dù hạ có thể làm như vậy. Không cần nhìn ta như vậy, chúng ta chỉ là quá một cái đường mà thôi, không cần thiết thương tổn những thứ này Onyx. Cả dù hạ bị mẹ cùng lội thấy có chút ngượng ngùng phía sau, nói rằng, đúng à, nếu như mỗi người cũng có thể như vậy cái này thế giới nhất định sẽ càng thêm đẹp tốt đẹp. Lô ấy đột nhiên cảm thán nói rằng, không có dễ dàng như vậy, loài người thói hư tật xấu liền đúng như vậy, nếu không trước đây cũng sẽ không xảy ra hồn rời đi sự tình. Không phải là bởi vì lúc đó loài người tham lam tạo thành sao, cả dù hạ cũng là cảm thấy lô ấy quá mức lý tưởng hóa, vì vậy lên tiếng phản bác. Đang ở cả dù hạ ba người còn phải tiếp tục nói xong thời điểm. Một con ba con Onyx từ trong động chui ra. Hương điểm khí hơi thở phối hợp giấc ngủ phấn cả rủ hạ chứng kiến Onyx xuất hiện, lập tức hướng về phía đi ở phía trước vì nở xoa nói rằng. Bà nạ vì nở xoa lập tức từ trên người to lớn đóa hoa tản mát ra một loại rất thơm ngọt mùi vị, nếu như nhìn kỹ, còn có thể phát hiện mùi thơm kia trong hơi thở còn có lóe lên chợt lóe quang điểm tồn tại. Nói vậy chính là vì nở xoa giấc ngủ phấn đi cái kia ba con Onyx nguyên bản còn muốn công kích. Thế nhưng đang hút vào vì nở xoa nạp liệu hương điểm khí hơi thở liền toàn bộ té trên mặt đất, hô hô ngủ dậy cảm giác. La mờ rất tô tở, vì nở xoa. Cả dù hạ đầu tiên là khen ngợi vì nở xoa một cái, tiếp lấy liền hướng về phía mẹ cùng lộ ấy nói rằng, chúng ta cũng tiếp tục đi thôi, có vì nở xoa mở đường. Dọc theo đường đi cả dù hạ ba người thông suốt thông qua cái kia Onyx động quật. Cả dù hạ lấy ra một ít năng lượng hộp, đút cho vì nở xoa ăn. Cũng sờ sờ vì nở xoa đầu, hướng về phía vì nở xoa nói ra, hạnh khổ ngươi, vì nở xoa. Ngươi trước hết trở về đi cả rủ hạ lấy ra vì nở xoa tổ kỳ bản đem vì nở xoa thu vào. Thông qua Onyx động quật về sau, cả rủ hạ ba người miễn là lại trải qua một tòa không lớn rừng rậm có thể đã tới một cái tiểu thành trấn. Bất quá đang ở cả rủ hạ ba người đi vào tòa kia rừng rậm không bao lâu, cả rủ hạ liền đã nhận ra có vật gì ở phụ cận dòng nó. Cả dù hạ len lén đem dẫn sóng thả ra ngoài, nhất thời hết thể chung quanh đều tặng lại đến rồi cả dù hạ trong đầu. Một con, hai con, ba con, bốn con, ở trên đỉnh vẫn còn có một con, xem ra tổng cộng có năm con. Tuy là không phải tràn đầy ác ý, nhưng là lại là có mục đích nhìn chòng chọc cùng với chính mình nhóm người này, rốt cuộc là có mục đích gì đây xem ra muốn cẩn thận rồi. Cả dù hạ thầm nghĩ lấy. Sau đó trong tay len lén lấy ra một cái bộ kỳ bản nắm trong tay, vì chính là dự phòng một phần vạn. Cả dù hạ biến hóa, lô ấy đã sớm phát hiện, cho nên lộ ấy cũng từ từ đem một viên bổ kỷ bản cũng giống nhau nắm trong tay, để phòng ngừa ngoài ý cả rủ hạ len lén đem mẹ ấy bảo hộ ở bên cạnh mình. Dù sao bất luận là cả rủ hạ vẫn là lộ ấy cũng có thể cam đoan an toàn của mình. Thế nhưng cái kia mẹ ấy cũng chưa có, không chút nào một điểm ý thức nguy cơ, nàng căn bản cũng không biết tình huống hiện tại, như trước vui vẻ đi ở phía trước. Bất quá để cả rủ hạ kỳ quái là những thứ này âm thầm vây lại chính mình một nhóm ba người bổ kẹ mẩn nhưng vẫn không có bất kỳ động tĩnh, chẳng lẽ là có cái gì cố kỵ sao hay là đang đợi cái gì? Nếu đối phương không có thêm một bước hành động, cả rủ hạ cũng không tiện nói trực tiếp đem các loại bổ kẹ mẩn tiến hành xua đuổi hoặc công kích. Dù sao rất nhiều ở trong rừng rậm bổ kẹ mẩn đều là quần thể hành động bổ kẹ mẩn, mà những cái này bổ kẹ mẩn cũng giống như nhau, ít nhất thì có 5 con, ai biết là không phải. Còn có càng nhiều hơn đâu, nếu như đánh một con mà rước lấy một đám nói, nếu là không có bạn hỗ trợ của bọn nó, coi như là quán quân cấp bổ kẹ mẩn cũng không chịu nổi quần thể vi hậu. Được rồi, chúng ta ở nơi này ăn cơm chưa đi, sau đó sau khi ăn xong tốt tiếp tục lên đường khi đến một cái thành trấn đi. Cả dù hạ một bên âm thầm tỉ mỉ nhìn chằm chằm cái kia 5 con không biết bổ kẹ mẩn động tĩnh, vừa hướng mẹ cùng lộ ấy nói rằng. Thật tốt quá, rốt cuộc phải dọn cơm. Đã sớm đói bụng mẹ ấy, cao hứng nhất. Kỳ thực hẳn là đã sớm bắt đầu thời gian ăn cơm, bởi cả dù hạ một mực phòng bị những bổ kẹ mẩn đó đánh lén, mà bỏ lỡ. Thẳng đến so với bình thường chậm đại khái nửa giờ sau, cả dù hạ mới đột nhiên nhớ tới. Vì vậy cả dù hạ đem sự tình để ở một bên. Chỉ là đem dẫn sóng khuyết tán đến chu vi, hơi chút chú ý một chút. Mà cả rủ hạ thì là bắt đầu chuẩn bị bữa trưa. Dĩ nhiên mẹ cùng lộ ấy cũng là có rút một tay. Mẹ phụ trách mở bộ đồ ăn, lộ ấy thì là phụ trách rửa rau cùng thiết thái. Đã sớm phân công hảo cả rủ hạ, đương nhiên rất nhanh đã đem cơm nước liền làm được rồi. Tốt hương A vẫn là cả rủ hạ ca ca làm được cơm nước ăn ngon, thật lo lắng về sau nếu như ly khai. Liền không ăn được cả rủ hạ ca ca đồ ăn nên làm cái gì bây giờ mới tốt. Mẹ ấy đầu tiên là khen ngợi cả rủ hạ làm cơm nước, sau đó lại bắt đầu khổ não. Cả rủ hạ ngược lại là không nói gì thêm, bởi vì dù sao bốn phía còn có một chút bộ kẹ mẩn đang ở nhìn chằm chằm. Hơn nữa chủ yếu nhất là cả rủ hạ trực giác tự nói với mình, chúng nó đã sắp muốn hành động. Cho nên cả rủ hạ lúc này đánh thẳng bắt đầu vạn phần tinh thần. Chú ý mà lúc này đây lộ ấy đột nhiên hướng về phía mẹ treo gẹo nói, nếu không, mẹ ấy ngươi thẳng thắn gả cho ngươi cả rủ hạ ca ca làm tiểu lao bà được rồi, về sau không liền có thể lấy thiên thiên ăn được ngươi cả rủ hạ ca ca làm cơm nước sao? Bị lộ ấy như vậy đánh thú, coi như là mẹ ấy cũng nháo cái mặt đỏ ửng, trên mặt đỏ phừng phừng, hướng về phía lộ ấy bộ dáng tức giận, lộ ấy trong nháy mắt cảm giác được mẹ thật là cực kỳ khả ái. Với lúc đó, cả dù hạ đột nhiên đứng lên. Mẹ ấy lại càng hoảng sợ, còn tưởng rằng là cả dù hạ sinh khí. Đang khổ sở phải nói xin lỗi lúc. Cả dù hạ đã móc ra bộ kỳ bản, ném đi. Ra đi vì nở xoa. Trong rừng rậm sử dụng vì nở xoa, thực lực nhưng là 200% bạo phát. Tới sao ra đi sợ lão kìm. Lộ ấy cũng sắp khuôn mặt tươi cười che lại, đổi lại một bộ thờ ơ băng xương dáng vẻ. Đem sớm đã chuẩn bị hảo sở lọc kỉnh kêu lên. Vì nở xoa, sử dụng roi mây, đem những cái này lén lén lút lút bộ kẻ mẩn bắt lại. Cả dù hạ hướng về phía vì nở xoa lớn tiếng hô. Cả dù hạ nhưng là đã sớm bị chân khí, những bộ kẻ mẩn đó rốt cuộc động thủ. Cả dù hạ đương nhiên sẽ không muốn khiến chúng nó chạy. Bà nạ vì nở xoa hướng về phía cả dù hạ gật đầu báo cho biết một cái, hai chân trước đạp đất. Từ trên người to lớn đóa hoa bên cạnh đưa ra mấy chục cây lục sắc đằng roi, từ bốn phương tám hướng bao vây đi qua. Không nên coi thường roi mây, bùn bạ xỏa chỉ có hai cây, ý vì dọa có thể khống chế bô nở cái, thế nhưng vì nở xỏa nhưng là theo thực lực tăng trưởng có thể khống chế con số phải không cắt gia tăng. Liên cả dù hạ bây giờ con này vì nở xỏa, đã có duy nhất khống chế 20 gốc thực lực. Bất quá lợi hại nhất vẫn là con kia bùn bạ xỏa vườn hoa thần bí con kia vì nở xoa, cái kia roi mây có thể nói là phô thiên cái địa, ít nói cũng có hàng trăm cây. Chính là ổ ký đỏ nghiên cứu sở bên trong con kia nghe nói là ra ra ổ ký đỏ dù kỳ nạ gì lão người anh em, cũng mới có thể duy nhất khống chế hơn 40 căn. Không nói nhiều nói, cả dù hạ vì nở xoa duy nhất đem roi mây sử dụng đến rồi cực hạn, mỗi cái đều có 4 căn roi mây tiến hành bao vây tiêu trừ. Rất nhanh cả rủ hạ vì nở xoạ liền bao phủ bốn con, chỉ có một con may mắn trốn khỏi cái kia roi mây bao vây tiêu trừ. Để cho ta tới nhìn dám đánh lén chúng ta rốt cuộc là thứ gì, cả rủ hạ ra trang ra một bộ hung tợn dáng vẻ nói. Lô ấy đối với cái này đàn bộ kẹ mẩn cũng là thật tò mò, cái kia mẹ ấy liền cùng bất quá nói, trực tiếp cũng đi theo. Chỉ thấy bị ví nở xoạ roi mây trói chặt chính là từng cái màu đen tiểu làng cẩu, trên lưng còn có hai cái đầu khớp xương treo. Cái này bộ kẹ mẩn không phải hữu đùa sao? Lộ chứng kiến bị ví nở xoạ bắt được bộ kẹ mẩn nhất thời kinh ngạc kêu lên. Thật không nghĩ tới cái này địa phương thậm chí có không ít hữu đùa a, hơn nữa còn có một con tốt đầu lĩnh. Cả dù hạ vừa nói vừa đưa mắt chuyển đến con kia đang không ngừng tránh né ví nở xoạ roi mây hảo hữu đùa. Đầu kia dường như đầu lĩnh hữu đùa hiển nhiên rất có khí thế, chỉ là mặt kia gò má bên cạnh vết thương liền cho nó bỏ thêm không ít uy nghiêm, cả dù hạ cũng là càng xem càng thích đám này hảo hữu đùm. Rất nhiều người đều đối với ác hệ bổ kẹ mẩn có điểm hiểu lầm, cho rằng ác hệ bổ kẹ mẩn là tà ác, kỳ thực đó là một loại hiểu sai. Kỳ thực ác hệ bổ kẹ mẩn chỉ là lớn lên tương đối hung hãn một điểm mà thôi, thế nhưng chúng nó nhưng xưa nay cũng không có làm qua cái gì chuyện xấu. Tối đa chính là trò đùa dai cùng làm chút ít phá hư mà thôi, cũng không phải thật là xấu bổ kẻ mẩn. Mà rõ ràng nhất đúng là được gọi là thai thú ạp sồn. Kỳ thực ạp sồn cũng không phải thai thú, thậm chí có thể nói là một con rất hiền lành bổ kẻ mẩn, bởi vì chúng nó có thể dự đoán được nguy hiểm, cho nên thường thường đi chợ giúp nhân loại cùng bổ kẻ mẩn, nhưng là lại thường thường bởi vì bề ngoài mà bị tưởng ạp sồn làm ra sự tình, cho nên thì cho ạp sồn một cái thai thú danh hảo. Mà hữu đùa cũng giống như vậy, mặc dù coi như cực kỳ hung ác, thế nhưng kỳ thực hữu đùa loại này bổ kẹ mẩn là rất thích hợp dùng để giữ nhà bổ kẹ mẩn, có thể nói gỡ rào lì thở có thể làm được sự tình, hữu đùa cũng giống vậy có thể làm được, thậm chí ở có chút phương đi hệ nở còn muốn làm được càng tốt hơn, thế nhưng gỡ rào lì thở danh tiếng cũng là hảo, mà hữu đùa cũng chỉ có hư danh tiếng. Ha ha ha, ta trang viên vừa lúc còn thiếu một ít giữ cửa cậu cậu, chỉ các ngươi. Cả dù hạ cao hứng đánh cùng với chính mình tiểu chủ ý hai mắt mạo hiểm đốm nhỏ nhìn trước mắt hữu đùa đầu lĩnh, vẻ mặt dáng vẻ hưng phấn. Cảm tạ phổ 4234-11 khen thưởng, cảm tạ Kia Olaub An khen thưởng thêm vé tháng đại gia bỏ 1S bấm 1910 điểm dùm 1910 nhiều bạo nhiều đông tuyết đông tuyết.